Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1735, chương 13, nhập hí. Tất cả tín đồ đều rung động nhìn lấy phù hiện ở thượng vị tà linh đỉnh đầu hư ảnh. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy chính mình thần linh bộ dáng. So với, lúc đầu trừu tượng, thời khắc này cụ thể, tự nhiên là càng thêm xâm nhập nhân tâm, tựa hồ. Mê vụ chi thần, vốn là nên cái dạng này, đã có tùy ý góc cạnh, cũng có được thân thể cường tráng, còn có toàn tâm toàn ý thủ hộ. Đúng vậy a, thủ hộ, kia đóa hoa nhỏ, chính là ta chủ đối ta chờ thủ hộ. Không tên, tất cả tín đồ đều cảm thấy, kia đóa hoa nhỏ đúng vậy chính mình. Mọi người một lần nữa nằm dạp trên mặt đất, mọi người một lần nữa cầu nguyện lấy. Làm một lần hoàn chỉnh cầu nguyện sau khi hoàn thành, tất cả mọi người mới lần nữa kích động nhìn cái kia hư ảnh. Đây chính là chúng ta chủ sao? Bọn hắn thật sâu nhìn chăm chú hư ảnh, đem nó một mực khắc khắc tại đáy lòng. Mấy cái am hiểu vẽ tranh tín đồ đã lấy ra giấy bút bắt đầu miêu tả bắt đầu. Một bút một vẽ ở giữa, mê vụ chi thần, bộ dáng nhanh chóng xuất hiện ở trên trang giấy. Thượng vị tà linh vẽ tiếp làm xuất hiện 7 tấm về sau. Thu lại hư ảnh, tuy nhiên đối với nó tới nói, chống đỡ thêm bao lâu thời gian đều không có vấn đề. Nhưng nó nhưng không có làm như thế. Bọn chúng phù hợp ta chủ số lượng, chỉ hoàn thành 7 cái chân dung. Thượng vị tà linh nhẹ nói, mỗi cái thần linh đều có biểu tượng, giúp cho mê vụ chi thần tự nhiên hẳn là có. Nhưng lại không được đầy đủ. Hiện tại, mê vụ chi thần, là nó boss. Nó tự nhiên cần hoàn thiện những thứ này. Mà 7 cái số này, thượng vị tà linh cho rằng rất thích hợp. Nó boss đối cái số này rất ưa thích. Cần tuân ta chủ ý chí. Tất cả tín đồ nhao nhao khom người. 7 tấm hoàn thành họa tác, bị đặt ở cứ điểm tạm thời trên tế đài. Không có hoàn thành thì nhanh chóng ở cầu nguyện về sau. Bị đầu nhập vào hỏa diễm bên trong. Lửa cùng diễm là ta chủ vũ khí. Cũng là ta chờ cần phải học được sử dụng kỹ xảo. Thượng vị ta, linh nâng lên tay phải. Chỉ nhọn toát ra một đám liệt diễm. Đương nhiên, dạng này liệt diễm là hư huyễn. Căn bản không cách nào giấu diếm được cường đại người. Nhưng đối trước mắt tín đồ tới nói lại đầy đủ. Bọn hắn không cách nào phân biệt thật giả. Đương nhiên rồi. Liền xem như có thể phân biệt thật giả. Thượng vị tà linh cũng có thể giải thích chính là. Đinh. Ngay tại tất cả tín đồ nhìn về phía thượng vị tà linh tay phải hỏa diễm lúc. Thượng vị tà linh tay trái đột nhiên xuất hiện một cái kim tần. Ngón tay cái vẩy một cái. Kim tệ phát ra một tiếng vang giòn. Lăn lộn bay lên. Sau đó. Đắp lên vị tà linh tay phải tiếp được. Ấn ở rồi tay trái trên MU bàn tay. Kim tệ, ta chủ ban cho ta chờ tấm chắn. Làm ngươi mê mang không biết làm sao lúc. Nó sẽ cho cùng ngươi một cái đáp án chuẩn xác. Chính diện vì khẳng định. Phản diện vì phủ định. Ta chủ tướng thăm dò mê vụ. Cho cùng chúng ta đáp án. Thượng vị tà linh nói cái cuối cùng biểu tượng. Nó thật sự là quá rõ ràng chính mình boss đến cỡ nào cần kiệm tiết kiệm rồi. Ngươi nói keo kiệt. Thật có lỗi. Đó là ngươi nói. Ta chỗ này có khế ước, ta chỉ có thể ăn ngay nói thật. Đúng vậy cần kiệm tiết kiệm. Số lượng 7, hỏa diễm, kim tệ, làm 3 cái biểu tượng cáo chi tín đồ về sau. Thượng vị tà linh quay người hướng về lớn cửa đi. Lập tức, tất cả tín đồ đều yên tĩnh trở lại. Các tín đồ đều biết nói sắp phát sinh cái gì. Cho dù là vị này quyến người, đại nhân cũng không cách nào cam đoan mình có thể bình yên trở về. Cho nên mới sẽ không kịp chờ đợi thông báo cho bọn hắn những thứ này tín đồ hết thảy. Nhưng càng như vậy, càng là để bọn hắn cảm thấy khó chịu. Đại nhân, ta tiễn ngài một chút. Sergey đại biểu tất cả tín đồ. Đi tới thượng vị tà linh bên người. Nhẹ nói. Thượng vị tà linh gật gật đầu. Sau đó, dùng ánh mắt đảo qua cứ điểm tạm thời bên trong tất cả tín đồ. Tựa hồ muốn tất cả mọi người nhớ kỹ. Dạng này liếc nhìn kéo dài gần 10 giây đồng hồ. Mà khi đạo kia thân ảnh biến mất ở sau cửa lúc. Tín đồ bên trong có người không nhịn được lần nữa khóc bắt đầu. Bất quá, không có người để chính mình khóc thành tiếng. Bọn hắn che miệng, yên lặng rơi lệ. Đại nhân đã thay thế bọn hắn đi chiến đấu. Bọn hắn liền không nên lại để cho đại nhân lo lắng. Thượng vị tà linh nghe được rồi kia đè nén tiếng khóc. Trên mặt của nó, lần nữa hiện lên một vòng thương hại. Không cần vì ta thương tâm. Không cần vì ta khổ sở. Chúng ta cuối cùng rồi sẽ ở ta chủ thần quốc gặp nhau. Ta chỉ là đi đầu một bước. Thượng vị tà linh hơi thấp đầu. Nhẹ nói xong. Không ở chờ người trẻ tuổi trả lời. Bước nhanh biến mất ở rồi màn đêm bên trong. Ở đưa mắt nhìn thượng vị tà linh thân ảnh biến mất về sau. Xét gây cái này mới lấy lại tinh thần. Hắn thân thể đứng nghiêm. Thân thể hơi nghiêng về phía trước. Âm thanh đè thấp nói ra. Đại nhân, xin ngài đi thong thả một bước. Ta sẽ chờ nỗ lực truy đuổi ngài bước chân. Chậm rãi hít vào một hơi. Cảm thụ được si ca lĩnh ban đêm băng lãnh. Người tuổi trẻ hai con ngươi lại phảng phất là thiêu đốt liệt diễm. Hắn đứng thẳng nhìn thân thể. Mỗi chữ mỗi câu nói rằng. Chúng ta, chấm ngoặc kép, tất ở thần quốc gặp nhau. Thanh âm đàm thoại rơi xuống. Xét gây quay người quay trở về cứ điểm tạm thời. Tầm mắt mọi người đều nhìn về rồi xét gây. Vừa mới quyến người đại nhân nói rất rõ ràng. Nơi này hết thảy đều giao cho xét gây. Người trẻ tuổi, trở thành rồi người lãnh đạo. Ta chờ tuân theo ta chủ ý chí. Đem ta chờ huynh đệ tỉ muội tiếp đến nơi đây. Tiếp nhận ta chủ che chở. Không riêng gì Sika Thành. Còn có Sika Thành chung quanh. Lấy Đông Nam Tây Bắc vì đội ngũ. Bốn chi đội ngũ lập tức xuất phát. Sáng mai trước khi trời tối nhất định phải trở về. Xét gây nói rằng. Đúng. Rất tự nhiên. Bốn cái mang theo vũ khí nguyên bản cảnh vệ trở thành rồi bốn chi lâm thời đội ngũ người dẫn đầu. Sau đó. Ở xét gây yểm hộ dưới. Thông qua được Sika Thành Tây Cửa. Xét gây bản thân đúng vậy Sika Thành Tây Cửa người phụ trách. Mà những người này, đại bộ phận cũng là Tây Cửa thị vệ. Đêm, càng phát thâm thúy rồi. Bốn chi đội ngũ rời đi, ai cũng không có phát hiện. Hoặc là nói, có phát hiện, nhưng cũng ở một ít đặc thù ảnh hưởng dưới. Mở một mắt, nhắm một mắt rồi. Ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó thượng vị tà linh thu hồi chính mình huyễn thuật. Nó đứng ở trên tường thành yên lặng nhìn chăm chú lên bốn chi đội ngũ đi xa. Bầu trời một mảnh màu đen. Ánh sao ảm đạm. Ánh trăng gần không. Hô, hô hô. Đến từ phương bắc gió đêm không ngừng thổi mạnh. Ép tới chậu than bên trong lửa đung đưa trái phải. Thượng vị tà linh quay người hướng về thành bên trong. Chậm rãi mà đi. Trốn vào hư không bóng dáng. Không cách nào bị phát hiện. Chỉ có nó có thể nghe được tiếng bước chân của mình. Nhiệm vụ của nó vẫn chưa hoàn thành. Đối với boss giao cho nhiệm vụ của mình, thượng vị tà linh luôn luôn là thập toàn thập mỹ. Lần này, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá, về thời gian cũng không nóng nảy. Có lẽ, có thể làm được tốt hơn. Thượng vị tà linh ánh mắt đột nhiên nhìn về phía ngoài thành. Hơi trầm ngâm về sau. Một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Các dùng lực cắn một chút đầu lưỡi. Đau đớn. Trong nháy mắt để hắn thanh tỉnh một điểm. Bên tai nói nhỏ cũng trở nên yên lặng. Hắn cúi đầu sờ lên chiến mã của mình. Phoenix Toa. Nơi này là nơi nào? Các hỏi. Không phải hắn không muốn dùng càng thêm đơn giản phương thức đến phán định. Mà là. Ánh mắt của hắn đã không thấy được. Ở trước đây không lâu. Một lần bên tai nói nhỏ bạo phát bên trong, hắn triệt để đã mất đi quang minh. Hắc ám xuất hiện, để hắn lập tức bối rối bắt đầu. Kém một chút, liền kém một chút biến thành rồi quái vật. May mắn chính là, ở một khắc cuối cùng, hắn vùng vẫy đi ra. Nhưng, hắn lại cũng không nhìn thấy rồi. Hắn có thể mò lấy hốc mắt của chính mình. Đã không có con mắt. Đối với cái này, hắn chưa kịp bi thương. Phẫn nộ, liền chính mình cáo chi lấy chính mình nhất định phải tỉnh táo. Chỉ có tỉnh táo mới có thể đối kháng kia bên tai nói nhỏ. Nhanh đến Sika Thành, Phoenix Toa chính xác đáp trả. Tựa hồ là bởi vì lúc trước nguy hiểm. Hắn cùng Phoenix Toa quan hệ càng phát thân mật. Giữa hai bên câu thông. Không còn có rồi một tia ngăn cách. có thể biết rõ giữa song phương ý nghĩ. Mà lại, Phoenix Toa tựa hồ cũng biến thành càng phát thông minh. Không đơn thuần là đơn thuần đối các quan tâm, sẽ còn an nguy chủ nhân của mình. Các, chúng ta lập tức tới ngay. Phoenix Toa truyền lại ý nghĩ như vậy. Tiếng chân càng phát thanh thúy. Nhưng sau một khắc, dạng này tiếng chân lại là dừng lại. Một cỗ không có hảo ý khí tức đến gần nơi này. Các không thấy được, nhưng là cảm giác lại càng phát nhạy cảm. Một thanh nắm chặt trường kiếm của mình, thẳng tắp hướng về phía trước một chém. Trên chuôi kiếm, thuộc về chiến thần điện chúc phúc, sớm đã biến mất, kia bảo thạch ảm đạm vô quang. Nhưng là lưỡi kiếm sắc bén lại là như trước đang, mà làm một tên gia cảnh giàu có. Lấy chính mình võ lực làm ngạo quý tộc, bội kiếm tự nhiên không phải cái gì hàng thông thường. Trừ bỏ chiến thần điện chúc phúc bên ngoài, còn có nhẹ nhàng, sắc bén phụ ma, bình thường trường kiếm tới va chạm, chỉ cần hai lần, liền có thể chặt đứt. Mà giờ khác này, quán chú các toàn lực một kiếm, càng đem kia không có hảo ý tập kích một kiếm chặt đứt. Thông qua lưỡi kiếm xúc cảm, các có thể cảm nhận được đó là một chi trường thương. Chất gỗ cán, bằng sắt đầu, đại bộ phận trang bị ở tối hạ đẳng bộ binh bên trong. Rất nhiều giặc cướp cũng nguyện ý sử dụng loại binh khí này. Không chỉ có giá cả rẻ tiền, còn đơn giản dùng tốt. Chỉ cần 4-5 cái người, đi qua huấn luyện, liền có thể tạo thành một chi để cho người ta không thể khinh thường tiểu đội. Mà lại, phần lớn trường thương binh không phải là đơn độc hành động. Bởi vậy, ở đem trường thương một kiếm mà đoạn hậu, can ma bên trên nằm ở trên lưng ngựa, không phải cần kỵ binh quý tộc thanh niên. Rất rõ ràng gặp trường thương binh lúc, phải nên làm như thế nào, mà liền tại các ngã vào sát kia. Bốn chi trường thương liền sát hắn sau lưng mà qua. Tuy nhiên hai mắt không thấy được, nhưng là các có thể tưởng tượng được ra. Những công kích này thất bại trường thương binh trên mặt thất vọng. Đồng dạng, mượn cái này khe hở, các toàn bộ người tuột xuống ngựa lưng, tính toán trường thương chiều dài, khoảng cách của song phương, một bước bước ra về sau, trường kiếm trong tay đúng vậy một cái quét ngang. Phốc, phốc, máu tươi phun tán âm thanh, ấm áp máu tươi tung tóe rồi hắn một thân, trên tay, trên mặt tất cả đều là, nhưng lúc này, các không có thời gian đi lau sạch, quay người một cái trượt. Hắn từ Phoenix Toa dưới bụng xuyên qua, trường kiếm trong tay lần nữa vung lên. Phốc, phốc, lưỡi kiếm nhập thể âm thanh bên trong, máu tươi như là suối phun phun tán mà ra. Khoảng cách gần nhất các giống như là bị tưới nước, từ đầu đến chân ngâm một thân. Theo bản năng, các vuốt mặt một cái. Sau đó, hắn thấy được, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng là đúng là thấy được. Cái này, các dùng lực lắc lắc đầu. Lúc trước hắn đã sờ sờ qua, hắn ngay cả con mắt cũng không có, chỉ còn lại có hai cái đen như mực hốc mắt. Cái này muốn như thế nào mới có thể nhìn thấy? Một cái không tốt ý nghĩ xuất hiện ở các đáy lòng. Theo bản năng, hắn quay người nhìn về phía chiến mã của mình Phoenix Toa. Không có cường tráng thân thể, không có tung bay lông bờm, càng không có linh động hai mắt. Chỉ còn lại có một cỗ hài cốt, một bộ chiến mã hài cốt, xương cốt trắng kiện, trắng bệch, hốc mắt bên trong linh hồn chi hỏa chớp động. Hắn giơ lên hai tay, trên bàn tay không có một tia huyết nhục, hài cốt tạo thành bàn tay, theo ý niệm của hắn mà động. Ta chết đi, các không thể tin tự nói lấy, thế nhưng là, lại không có âm thanh phát ra. Có, chỉ là cái kia vừa mới giấy lên linh hồn chi hỏa nhảy lên. Sau đó, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức, thấp đầu đi thăm dò nhìn, hắn thấy được quen thuộc si ca thành binh lính phục sức, oanh, các như bị sét đánh, thân thể lung lay sắp đổ, ta giết người một nhà, ta giết người một nhà, hắn chất vấn chính mình, tai bên trong nói nhỏ càng phát rõ ràng, các co do thân thể, trong mắt linh hồn chi hỏa, lại một lần cực tốc nhảy lên bắt đầu. Không phải bình thường nhảy vọt, mà là tựa như tức sắp tắt lúc, kia loại rủ xuống dãy chết. Các, không cần từ bỏ. Các, kiên trì ngươi chính mình. Phoenix Toa âm thanh từ đáy lòng vang lên, làm chiến mã, Nó cũng không biết đạo cụ thể xảy ra chuyện gì. Nhưng nó biết rõ. Ở tiếp tục như vậy. Cái kia nhìn chằm chằm vào bọn hắn ra hỏa. Nhất định sẽ đạt được. Trên thực tế. Ra hỏa kia đã tới. Thống khổ sao? Muốn kêu rên sao? Nhưng lại ngay cả một điểm âm thanh đều không phát ra được. Chấm ngoặc kép. Cảm giác kia. Có phải hay không càng thêm thống khổ? Thầm thầm thanh âm đàm thoại bên trong. Một đầu hươu từ mật lâm bên trong chậm rãi đi ra. Khi nhìn đến cái này đầu hươu lúc, Phoenix Toa liền phát ra cảnh cáo tê minh. Còn chưa đủ a, còn kém quá xa. Làm ta nhìn con của mình bị các ngươi ngược giết. Nhìn lấy mình bị mở ngực mổ bụng lúc, ta cũng muốn gào thét. Nhưng là lưỡi của ta đầu lại bị cắt xuống. Ta một điểm âm thanh đều không phát ra được. Ta chỉ có thể nhìn. Nhìn lấy, hươu chậm rãi nói. Càng đi càng gần, bóng dáng rốt cục hoàn toàn hiển hiện. Đầu lâu coi như hoàn chỉnh, vẻn vẹn có mấy cái đao ngân. Đỉnh đầu sừng hươu lại sớm đã bẻ gãy, bị từng cây cành khô thay thế. Thân thể càng là còn sót lại dư một chút huyết nhục. Còn sót lại xương trên đầu, còn có đao ngân cùng tinh mịn gặm ăn dấu vết. Kia không phải chúng ta. Chúng ta không có làm qua. Chiến mã Phoenix Toa phản bác nói. Nhưng là cùng các ngươi đồng dạng, vô cớ xâm nhập nhà của ta người. Cho nên, chấm ngoặc kép, tiếp nhận thống khổ nguyền rủa đi. Gần như hài cốt hươu, hai mắt bên trong lóe lên rồi tanh quang mang. Không, chúng ta là vì rồi tránh né địch nhân. Chấm ngoặc kép, ai? Chiến mã Phoenix Toa còn muốn giải thích, hy vọng hóa giải hiểu lầm. Mà ở thời điểm này, vang lên thở dài một tiếng. Đột ngột tiếng thở dài, khiến cho song phương giật mình. Phoenix Toa cùng gần như hài cốt hươu đều nhìn về rồi phương hướng âm thanh truyền tới. Trường bào, không có mang theo mũ đâu. Một trương bình thường trên khuôn mặt, mang theo thương xót thần sắc. Hắn từng bước một hướng về nơi này đi tới. Không nhìn lấy hài cốt hươu ác ý khí tức. Cứ như vậy đứng ở các bên cạnh, giơ tay lên đặt ở khô lâu đỉnh đầu. Lạc đường hài tử a, ngươi chịu khổ, âm thanh bi thống, tựa như cảm động lây, bị tà dị âm thanh quấy nhiễu các thân thể run lên. Mờ mịt nâng lên đến đầu, hắn thấy được trước mắt nam nhân, một cái đối mặt hắn hài cốt khuôn mặt, vẫn như cũ thương xót không giảm, ngược lại ánh mắt trở nên càng phát ra đau lòng nam nhân. Ngươi, là ai? Các hỏi ra lúc. Hắn mới lấy lại tinh thần, thanh âm của mình người khác lại nghe không được, câu hỏi như vậy lại có ý nghĩa gì? Nhưng là ngoài dự liệu chính là, trước mắt nam nhân, nghe được rồi, bởi vì, đối phương cẩn thận tỉ mỉ đáp trả, ta là từng giống như ngươi thống khổ người, ta chủ đã cứu ta chủ gánh vác rồi ta thống, khổ, đồng thời, ta chủ thấy được nỗi thống khổ của ngươi, cho nên... Ta xuất hiện ở nơi này, huynh đệ của ta, thượng vị tà linh nói, bước chân nhất động, thân thể của nó ngăn tại rồi các trước mặt, bộ ngực của nó bị tựa như sừng hươu như vậy nhánh cây đâm xuyên qua. Mà hắn nụ cười vẫn như cũ không giảm, ôn hòa nhìn lấy các, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta đến thay ngươi tiếp nhận thống khổ, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.